Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 793 cả đời biến chuyển. Chương 793 cả đời biến chuyển chương 793 người giấy chương cũng cười nói. Đúng vậy, ta cũng là quỷ, hắn đã từng đối này cũng không thừa nhận. Lúc này thế nhưng thản nhiên thừa nhận, khi đó ta tưởng. Giống ta người như vậy, cũng không nên tồn tại, cuối cùng lại nói, nhưng ta còn có nhi tử, ta chết phía trước, dù sao cũng phải đem nhi tử an bài đi. Triệu Phúc Sinh không có ra tiếng, người giấy chương cũng không để bụng. Lại tiếp tục nói, vì thế ta liền sinh ra muốn gửi gắm cô nhi ý niệm, hắn muốn đem tuổi nhỏ chương chuyện thế phó. Thác cấp Hồ gia thím vợ chồng. Truyền lại đời sau tuổi cũng không nhỏ. Hắn hiểu chuyện, nhà ta có cái giấy chát vô. Đến lúc đó tùy phó cùng nhau đưa tặng cấp Hồ gia thím. Làm thỉnh bọn họ nuôi nấng con ta sử dụng, vì thế kia một ngày. Hắn bước lên về nhà con đường, dọc theo đường đi. Hắn đều ở suy tư như thế nào an bài hậu sự. Như thế nào chấm dứt tự thân, nhưng duy độc không có dự đoán được. Là ở gửi gắm cô nhi một chuyện thượng chạm vào đầu. Chuyện xưa như mây khói. Người giấy chương nói tới đây. Đốn một lát. Ngay sau đó cười nói. Sau đó không lâu. Năm đó ta liền sẽ đi vào nơi này. Hắn chạm vào một cái mũi hôi. Cái này thế gian người cũng không như nguyên bản. Hắn tưởng tượng. Đơn giản như vậy. Thế nhân lạnh nhạt ích kỷ. Thả nhân tính chanh chua. Ở kia một ngày, ảnh hưởng rất nhiều người, rất nhiều sự kết cục, kia một ngày, ta là hẳn phải chết báo chết quyết tâm gõ cửa. Hắn nói, thật sự, Triệu Phúc Sinh lại trầm mặc, chính là Hồ gia thím không có mở cửa. Người giấy chương nói, cửa này quá mỏng, bên trong một chút động tĩnh căn bản giấu không được. Ta nghe được phu thê hai người nhỏ giọng khắc khẩu. Hồ đại ca tưởng xuống giường, Hồ tàu tử cho hắn ngăn cản, kia một khắc người giấy chương tâm cảnh như thế nào. Hắn cũng không có nói, nhưng Triệu Phúc Sinh tưởng tượng đến ra tới. Hắn trong lòng tất nhiên là thập phần phức tạp, hắn đem trước mắt ký ức ngược dòng xếp hạng những. Cái đó chuyện quan trọng phía sau, này chứng minh nơi đây phát sinh sự ảnh hưởng hắn cả đời, Triệu Phúc Sinh an tĩnh lắng nghe. Người giấy chương nói, ta nghe được hai người bọn họ khắc khẩu, ta lúc đầu kinh ngạc thương tâm, sau lại phẫn nộ, lúc này, hắn làm ra một cái trọng đại quyết định, ta vẫn là đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Ta biết bọn họ phu thê khẳng định nghe được đến, nếu phu thê hai người nguyện ý ở ta quy định thời gian trong phạm vi mở cửa. Như vậy việc này liền tính, hắn không có nói sau một câu, nếu... Triệu Phúc Sinh nhịn không được. Nhíu mày, ngươi hẳn là không nghĩ tới lại cho bọn hắn cơ hội đi. Người giấy chương nghe nói lời này, nhịn không được liền cười. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là nhất hiểu biết ta, nói xong. Hắn ngữ khí trầm xuống, khí phách nói, không tồi, ta lúc ấy liền quyết định muốn tàn sát hắn cả nhà. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra sắc lạnh. Người giấy chương đem nàng chán ghét thần sắc thu hết đáy. Mát, nói tiếp, ta khi đó niên thiếu không chịu thừa nhận ta đã tâm sinh sát lục. Nhưng thực tế ta xác thật không tưởng lưu Hồ gia người người sống, bất quá ngay lúc đó hắn nội tâm. Tính toán, nếu ở chính mình nói xong tiền căn hậu quả sau, Hồ gia người kịp thời mở cửa, hắn cũng muốn thà giết lầm, không buông tha. Vì cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, người giấy chương đương nhiên, truyền lại đời sau là bọn họ nhìn lớn lên, ta vì nhân tính cách bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Ta hứa hẹn đem tang thị cửa hàng, phòng khế toàn giao cho bọn họ, nhưng những lời này ta tuy là không nói, bọn họ cũng rõ ràng, nhưng ta nói lúc sau bọn họ ứng thừa, này chứng minh bọn họ tham lam vô độ. Xem ở tiền tài phân thượng thu lưu ta nhi tử, tương lai nếu là tiêu xài không còn, chắc chắn Hà Khắc Ta nhi tử, nói xong, lạnh lùng nói, cho nên bọn họ nên sát. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, vậy ngươi nếu là nói xong đưa tặng sản nghiệp, đối phương vẫn không muốn tiếp nhận, ngươi lại nên như thế nào? Người giấy trương nói, ta từng đối bọn họ có ân, ta thê Văn Thanh Chiếu cố quá Hồ tẩu tử, này không khác tái thế mạng sống tri ân. Người này biết được nhà ta xảy ra chuyện, lại không tư biết báo đáp, bất quá là đê tiện tiểu nhân thôi, hắn lạnh lùng nói. Như vậy tiểu nhân nếu là không giết, vạn nhất tương lai đã chết lệ quỷ sống lại, cũng chỉ là tai họa thế nhân, cho nên bọn họ nên sát. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, tiếp theo hỏi lại, kia nếu đối phương đáp ứng thu lưu con của ngươi, thả không cần ngươi sản nghiệp, đồng thời đãi lão trương trưởng thành, đem gia sản của ngươi nghiệp giao cho ngươi nhi trong tay. Ngươi lại muốn như thế nào ứng đối đâu? Nàng thốt ra lời này xong, người giấy trương liền cất tiếng cười to, bọn họ nếu là như thế này rằng, định là khiếp sợ tạo uy hiếp, dối trá người không đủ tin, tất nhiên là nên sát, cho nên vô luận như thế nào ngươi cũng muốn giết người. Triệu Phúc Sinh tổng kết, người giấy trương gật đầu, không tồi, Hồ gia người ta xác định rồi. Sớm tại bọn họ không có trước tiên mở cửa, thả phu thê lẫn nhau đùn đẩy, lẫn nhau oán trách thời điểm, hắn liền tâm sinh sát ý, hắn khi đó tao ngộ kịch biến. Nhân sinh ở vào ngã tư đường, toàn tâm toàn ý muốn xin giúp đỡ tổ tông lệ quỷ sống lại. Chính mình bản nhân địa ngục một hàng sau, cũng trở nên người không người, quỷ không quỷ, trở về lúc sau. Gặp được Hồ gia người ích kỷ, bất cận nhân tình, này hoàn toàn dẫn phát rồi người giấy trương nội tâm âm u một mặt. Đem hắn cả đời bên trong tích góp sở hữu oán độc. Lửa giận toàn dẫn ra tới, sát ý chiếm cứ hắn nội tâm. Theo Hồ gia người vừa chết, Tang Hùng Võ ở kia một khắc cũng biến tướng bị trình hắn, giết chết. Sống sót chỉ là sau lại làm nhiều việc ác người giấy trương. Người chết thuận dấu chân hồi hồn đến đây kết thúc, Tang thị cũ từ nội. Hết thảy còn tại chiếu đã từng phát sinh quá lịch sử tiến trình đi, tuổi trẻ ngự quỷ Tang Hùng Võ. Trở về, hướng Hồ gia vợ chồng gửi gắm cô nhi. Hồ thị cự tuyệt, cuối cùng dẫn phát biến cố, đẩy cửa thanh. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, cầu xin tiếng vang lên. Nhưng đã quá muộn, thanh âm dần dần biến mất, người giấy trương nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngự quỷ giả nhưng không có hảo kết quả, cho dù cường như Triệu Phúc Sinh. Cũng chạy không thoát này nhất định luật, cùng quỷ giao tiếp. Như xiếc đi dây, võ thanh quận một dịch, nàng phân cách tự thân hình thành pháp tắc. Lúc này vì dẫn chính mình vào địa ngục, tự mình lợi dụng tả thị dẫn quỷ pháp tác, người còn có thể quay đầu lại sao? Người giấy trương ý cười ngâm ngâm hỏi, hai người mấy lần giao tiếp, đã xem như lão đối thủ, đối lẫn nhau chi tiết cũng là có điều hiểu biết, người giấy trương nói chuyện đồng thời. Nhìn quanh bốn phía, theo quá vãng ân oán vừa đi. Hai người đã trở lại địa ngục Hoàng Tuyền bờ sông Trung, lúc này địa ngục chân tướng hiện ra ở hai. Người trước mặt, bên cạnh người là mênh mông vô bờ Hoàng Tuyền, nước sông thao thao, nội bộ lệ quỷ chìm nổi, quen thuộc, xa lạ gương mặt từ giữa chui ra. Oán độc nhìn về phía trên bờ người, từng cụm màu đỏ sậm quỷ hoa đem Hoàng Tuyền bờ đối diện chiếm cứ. Lệ quỷ bị nhốt với bên bờ hành tàu, Triệu Phúc Sinh ở phía trước dẫn đường. Đỉnh đầu một vòng huyết hồng ánh trăng che giấu với dày đặc sương mù chung, Hoàng Tuyền bờ đối diện. Pháp tác, bước lên con đường này khi, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, đây là lúc trước Trang Tứ Nương Tử làm ra lựa chọn. Cũng là nàng chấp niệm duyên sinh, Triệu Phúc Sinh lực lượng phi phàm. Áp đạp pháp tắc đỉnh chấp trưởng Hoàng Tuyền, bờ đối diện khoái mãn chu duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu Triệu Phúc Sinh muốn quay đầu. lại, Khoái Mãn Chu sẽ vì nàng làm được, ta không quay đầu lại. Triệu Phúc Sinh nói, ta muốn đem ngươi mang tiến địa ngục chỗ sâu trong, không đến không bỏ qua, ha ha ha ha. Người giấy trương cất tiếng cười to, địa ngục chỗ sâu trong trấn không được ta. Hắn ý có điều chỉ, 17 tầng quỷ vực, ta từng đi vào 2 lần, 2 lần quay lại tự nhiên, ta có thể mở ra 18 tầng quỷ vực. Triệu Phúc Sinh nói, 18 tầng quỷ vực, người giấy trương tiếng cười cứng lại. Sau một lúc lâu, hắn than một tiếng, lại khai quỷ vực, muốn trấn ta, tự nhiên đề cập pháp tắc. Ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin trấn được ta? Triệu Phúc Sinh thong thả đi phía trước, nàng sở đi qua địa phương lưu lại một cái dấu chân. Người giấy trương lời tuy nói, lại vẫn thành thật mỗi cái dấu chân đi theo nàng phía sau. Bị nàng lôi kéo đi phía trước đi, ta có thể đem ngươi trấn trụ. Triệu Phúc Sinh nói, bởi vì 18 tầng địa ngục đã là ngục, cũng là ta. Ta nguyện lấy thân hóa ngục, đem ngươi vĩnh trấn trong đó. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng trong lời nói để lộ ra tới ý tứ lại lệnh người giấy trương một chút sửng sốt. Ngươi. Hắn giật mình nói, tiếp theo lại ngữ khí trầm trọng. Ngươi, ngươi cho dù đã sáng lập pháp tắc, cần phải trấn ta, liền ý nghĩa ngươi bản thân đó là pháp tắc, cũng chính là ngươi không có đường rút lui đi. Người sẽ lệ quỷ sống lại. Người giấy trương nhắc nhở, Hoàng Tuyền bờ đối diện chính là một cái bất quy lộ, bước lên tức không quay đầu lại, ta vào liền không nghĩ tới đi ra. Triệu Phúc Sinh nói. Người giấy trương thở dài một tiếng, đáng giá sao? Đáng giá. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phá hư lực lượng lớn hơn xây dựng. Người giấy trương trầm mặc một lát, cho dù không có ta, nhưng là này thế đạo đã hủy hoại nha. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Hủy không được. Người giấy trương không tin. Ngươi như thế nào dám như vậy khẳng định? Triệu Phúc Sinh từng bước một đi phía trước đi, nói, Tang Hùng Võ, ngươi ánh mắt thiển cận, nhìn không tới về sau. Hắn chịu sinh hoạt khắt khe quá, ngắn ngủi đã từng tích cực sinh hoạt, nhưng tín niệm bị phá hủy khoảnh khắc, hắn liền cố chấp cho rằng thế gian này không cứu, người khinh thường bá tánh chung sẽ tự cứu. Ở thời gian tiến trình, vô luận là Tây Hán vẫn là Đông Hán, chẳng qua là thời gian lưu vực chung muối bỏ biển. Triệu Phúc Sinh kéo túm hắn đi trước, nàng nhìn không tới phía trước cuối, nhưng nàng biết lúc này còn không phải dừng lại thời điểm. Theo ý ta tới, nếu đem lịch sử tiến trình so sánh thành một người, Đại Hán triều mấy trăm năm thời gian, theo ý của ngươi hắc ám đến nhìn không tới hy vọng thế đạo. Chỉ là cái này người khổng lồ trên người một tiểu khối không chớp mắt miệng vết thương, miệng vết thương này hư thối sinh mủ. Chúng ta thân ở trong đó, ngươi cảm thấy thiên muốn sụp, nhưng đối với chỉnh thể người khổng lồ tới nói, chỉ cần đem kia mủ sang xử lý, miệng vết thương tự nhiên sẽ theo thời gian trôi đi mà khôi phục như lúc ban đầu, bá tánh đều không phải là ngu muội bất kham. Triệu Phúc Sinh nói, chẳng qua đại gia không có ăn no mặc ấm trước, không rảnh đi tự hỏi mặt khác đường ra. Đây cũng là ngươi sở đề cập ngu dân, ngươi theo như lời ích kỷ, tự lợi chờ tính cách, nhưng rồi có một ngày, tổng hội có người giác ngộ, sẽ có người theo đuổi, sẽ đi hướng càng tốt địa phương, nhân loại chung sẽ tìm được chính mình đường ra. Nàng nói lệnh người giấy trương ngậm miệng vô ngữ. Sau một hồi, hắn hoài nghi hỏi, thật sẽ có như vậy một ngày sao? Sẽ có. Triệu Phúc Sinh gật đầu, người nhìn đến quá sao? Người giấy trương lại hỏi. Triệu Phúc Sinh trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, ta sinh hoạt quá, cho dù ở như vậy thế đạo, người vẫn là khó tránh khỏi có ích kỷ, tự lợi một mặt, đây là thuộc về thiên tính, vô pháp vứt bỏ, chính là người tốt càng nhiều. Nàng nói xong lời này, liền không hề ra tiếng. Sau một hồi, Người giấy Trương sâu kín nói, ta không có nhìn đến quá, ta cũng không biết sẽ có như vậy thời điểm, hắn nói. Ta vốn dĩ không nên tin tưởng hắn người như vậy. Tâm tính âm u, đối người lòng nghi ngờ rất nặng, người khác nói chuyện hắn toàn không tin, hắn không coi trọng chính mình tánh mạng, tự nhiên cũng không thèm để ý những người khác tánh mạng. Tôn trọng bạo lực, chính mình bị người đã từng ác ý đối đãi, cũng đồng dạng lấy ác ý thái độ tới đối người. Triệu Phúc Sinh theo như lời nói đối hắn tới rằng, giống như Thiên Phương Dạ Đàm, cũng không biết vì sao. Ta lại muốn tin tưởng, nếu thực sự có như vậy một ngày, nên có bao nhiêu hảo đâu. Người giấy Trương nói, hy vọng này hết thảy đều là thật sự, nếu, hắn dừng một chút. Nếu năm đó, chúng ta gặp được những người đó, hắn gian nan nói. Nếu là ngươi, khả năng hết thảy đều sẽ bất đồng, nếu Tang Hùng Sơn không có bị Hà Khắc đối đãi. Nếu năm đó rót giang huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự là Triệu Phúc Sinh người như vậy, oan án sẽ không phát sinh, Tang Hùng Sơn sẽ không bị áp giải nhập trong kinh, La Sát sẽ không dưới sự giận dữ bát đao giết người, cuối cùng chết vào ngục chung, có lẽ sau lại đủ loại sự tình cũng sẽ không có. Tang Hùng Võ có lẽ vẫn quá bần cùng, gian khổ cả đời, có lẽ đến lúc tuổi già khi hắn sẽ cùng hắn cha hoàn toàn bất đồng, nếu ta cùng Văn Thanh đều già rồi. Hai tử trưởng thành, ta sẽ không giống cha ta giống nhau. Nếu là Văn Thanh bị bệnh, ta mượn vay nặng lãi cũng sẽ vì nàng chữa bệnh, sẽ cho nàng vẻ vang làm tang sự, sẽ không làm nàng giống ta nương giống nhau. Sau khi chết liền chỗ phần mộ cũng không có, hậu nhân vô pháp tế bái, cuối cùng hóa thành một đống xương khô, cô Linh Linh nằm trên mặt đất chung, hắn thanh âm hạ xuống. Nói tới đây, đột nhiên lại nhịn không được cười. Ta nói này đó làm gì? Nói đến ta cũng xác thật không làm một chuyện tốt nhi, hắn phiền muộn nói. Văn Thanh cùng ta không quá thượng một ngày ngày lành. Nàng đi lúc sau, kỳ thật Lưu Văn Thanh sau khi chết lệ quỷ sống lại, ngay sau đó bị Tang Hùng Sơn ngự xử, Tang Hùng Võ cũng không lại cho nàng lập được một chỗ mộ chôn di vật, thế cho nên vài thập niên thời gian, Trương Truyện Thế cũng vô pháp tế bài mẫu thân, suốt cuộc đời. Phụ tử hai người bản năng thoát đi năm đó tang thị cũ từ, không còn có dạo thăm trốn cũ, người giấy Trương nói tới đây, có lẽ là người sắp chết. Đột nhiên cảm thấy khó lòng giải thích đau lòng, ở oán hận, âm độc, trả thù thế giới ý niệm bị áp chế đi xuống sau. Nhân tính đau thương, tình cảm lại nổi lên trong lòng, hắn nghĩ tới năm đó Tam Ca. Nghĩ tới từng cùng huynh đệ La Sát đem rượu ngôn hoan thời điểm. Nghĩ tới tuổi nhỏ tang truyền lại đời sau hoạt bát đáng yêu. Vui sướng kêu hắn, cha, bộ dáng. Cuối cùng đứa nhỏ này khuôn mặt cùng sau lại già nua. Mỏi mệt Trương Truyện Thế hình ảnh tương kết hợp, truyền lại đời sau. Ta nhi tử, hắn bắt đầu trùy tâm thứ đau đau đớn, đã muộn năm đến 60 năm hối ý ở trong khoảnh khắc thổi. Quét mà đến, trở về tang thị cũ từ khi hắn bất hối, cùng lệ quỷ sống lại khi Trương Truyện Thế gặp. Mặt khi, hắn vẫn bất hối. Nhưng nhi tử sau khi chết, chấp niệm là rời xa hắn, mà là quất chung quanh Triệu Phúc Sinh du tẩu kia một khắc ký ức hóa thành một phen thế gian nhất. Sắc bén vô cùng quỷ đao, bắt đầu xẻo cắt hắn tâm linh, người không phải nạo loại. Người không phải nạo loại, hắn thì thào nói, là ta, hắn cuối cùng không muốn thừa nhận sai lầm, chỉ là hắn nhất ý cô hành. Chịu thù hận lôi cuốn. Cuối cùng đại sai đúc thành, hối hận cả đời, từ đây không còn có đường rút lui đi, cũng may nhân thế gian chính như hắn tưởng tượng giống nhau. Không xong, bá tánh ngu muội, tham quan ô lại hoành hành, trấn ma tư ngự quỷ giả càng là bao trùm chúng sinh phía trên, năm đến 60 năm sau. Thế nhưng cùng nhiều năm trước tình huống tương đồng, thế đạo này không có thay đổi quá, này không thể nghi ngờ lệnh người giấy trương nội tâm áy náy, sợ hãi, thấp thỏm được đến trấn an, tùy theo phẫn nộ, âm u, tàn nhẫn nổi lên trong lòng. Tấu chương xong, hết chương.